Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1898, người cười lên nhìn rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Nam ở lâu Cửu Diệu Thành kế hoạch, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên là rất tán thành. Bất quá cũng chưa nói thêm cái gì. Thân thiết với người quen sơ chung quy là không tốt lắm. Song Phương cũng chỉ mới vừa nhận biết đồng thời cùng một chỗ ăn xong bữa cơm tối thôi. Hai người càng nhiều kỳ thật vẫn là đối Tô Nam hiếu kỳ. Nếu là thật sự dựa theo trong tiểu thuyết viết như thế, Tô Nam cần phải tại Thiên Lan Đại Lục sinh sống cực kỳ lâu. Được cho sách lịch sử sống, vượt qua ngàn năm vạn năm đường đi, cuối cùng đi tới trước mặt bọn hắn. Lấy một thí dụ, tựa như là chứng kiến Tân Hoa Hạ thành lập. Tại Viên Minh Viên bên trong xem sao ngắm trăng, đã từng theo Đại Minh Thủy Sư Trục Lãng tiến lên, nghe cái kia áo trắng thư sinh say rượu cuồng ngôn, nhẫn đem hư danh, đổi cạn châm khẽ hát, tận mắt thấy thiên cổ nữ đế tuyệt đại phương hoa, trải qua thiên hạ ba phần, lại nhìn qua quần hùng tranh giành, gặp qua chiến tranh liên miên chiếm được mỹ nhân nở nụ cười quân vương, cũng đã gặp cái thứ nhất triều đại thành lập. Tham dự qua săn giết mãnh tượng chiến đấu, đã trải qua cái kia ăn lông ở lỗ nguyên thủy thời đại. Mắt thấy cái kia theo băng xuyên thời đại buông xuống diệt tuyệt ngàn vạn chủng tộc. Tô Nam tại Lạc Xuyên trong lòng không sai biệt lắm liền là hình tượng như vậy. Đương nhiên, Thiên Lan Đại Lục cùng địa cầu trung quy là có chút khác biệt. Tối thiểu lịch sử tiến trình cùng giống loài sinh ra diễn hóa đều tồn tại cực lớn khác biệt. Linh lực cùng rất nhiều hắn năng lượng của hắn ở trong quá trình này đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Còn có mỗi cái chủng tộc đặc thù văn minh, địa cầu nhân loại văn minh theo có ghi chép bắt đầu tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến vạn năm. Thiên Lan Đại Lục ở phương diện này cũng không nhất trí. Rất nhiều văn minh lịch trình đủ để ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước. Trước đó cùng An Vi Nhã chuyện phiếm bên trong, dựa theo Long tộc cô nương một lần tình cờ lộ ra tin tức, Lạc Xuyên đoán chừng Long tộc văn minh lấy trăm vạn năm đến tính toán đều có chút bảo thủ. Có trời mới biết bọn họ đến cùng phát triển đến loại trình độ nào. Yêu Tử Yên cùng Tô Nam nói chuyện, đề tài một cách tự nhiên chuyển rời đến Tô Nam trên thân. Cái kia, có thể hay không nói một chút chuyện xưa của ngươi? Yêu Tử Yên cuối cùng vẫn không có thể chịu ở lòng hiếu kỳ của mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thông qua nói chuyện với nhau nàng biết Tô Nam đối với phương diện này đối thoại cũng không kháng cự. Bằng không nàng là sẽ không hỏi nhiều. Quảng cáo, chuyện xưa của ta, chấm, Tô Nam cười cười, đem uống sạch nước trà cái ly để xuống. Không có gì tốt giảng, chỉ là phổ thông sinh hoạt bãi. Yêu Tử Yên nhíu lông mày, trăm vạn năm nhân sinh lộ trình. Tùy tiện nói một đoạn khẳng định cũng là cấp bậc sử thi cố sự. Nếu là không có bị mai một tại lịch sử trường hà bên trong, nhất định có thể tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Không người biết được tại những cái kia cẩn trọng trong lịch sử, có như vậy một bóng người cô độc bồi hồi. Có khi tự mình tham dự, có khi lại chỉ là một cái phổ thông thông quần chúng. Thấy tận mắt vạn năm xuân thu, Yêu Tử Yên lại cho Tô Nam rót chén trà, nhìn lấy hoa Mỹ cánh hoa tại màu hồng nhạt trong nước trà chìm nổi. Vừa cười vừa nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, người nếu là không lời muốn nói coi như xong. Lạc Xuyên không có gia nhập hai cái cô nương nói chuyện với nhau, chỉ là tại bên cạnh yên tĩnh nghe, cũng không phải là không muốn nói. Tô Nam nhấp một ngụm trà nước, lộ ra một vệt nhàn nhạt cười. Chủ yếu là nhiều lắm, có chút ta đã quên, không biết từ chỗ nào nói lên. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, ấy, có phải hay không cùng trong tiểu thuyết viết như thế, người đến từ tại cái khác thế giới, nói, còn chỉ một bên làm người trong suốt nào đó lão bản, thì cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đối Tô Nam lai lịch cũng rất tò mò. Có điều hắn cũng không cho rằng Tô Nam cùng chính mình đến từ cùng một nơi. Hư không vô cùng vô tận, bao hàm vô số có thể cùng không có khả năng, phát sinh qua cùng chưa phát sinh qua, có thể bị miêu tả cùng không thể bị miêu tả, hỗn loạn, trật tự, quy tắc, hết thảy đều bị thống quát ở trong hư không. Mảnh này mênh mông trong lĩnh vực sóng ngầm phun trào. Mỗi một lần thủy triều lên xuống đều có vô số thế giới sáng thế sinh ra. Lại có vô số thế giới chôn vùi tiêu vong. Bất luận là thiên lan đại lục chỗ vũ trụ, còn là địa cầu chỗ vũ trụ, hoặc là trừ cái đó ra bất kỳ một cái nào vũ trụ. Kỳ thật đều chẳng qua là trong hư không nguyên một đám bọt nước. Những thứ này bọt nước tự nhiên cũng tồn tại tương tự. Dựa theo mọi người quen thuộc khái niệm, đây cũng là bình thường trên ý nghĩa bình hành vũ trụ. Tô Nam ngơ ngác một chút, nàng còn chưa bao giờ cùng người khác thảo luận qua kiếp trước đến từ nơi nào vấn đề. Mà trước mắt lão bản đồng dạng không phải thiên lan đại lục bản thổ cư dân. Cái này khiến nàng có loại rất cảm giác vi diệu, tựa như là phiêu bạt bên ngoài du khách gặp gia hương cố nhân. Nhưng cuối cùng không phải chân chính cố nhân. Tô Nam minh bạch, Lạc Xuyên vô cùng có khả năng cũng không có đi qua cố hương của nàng. Chỗ lấy ra những cái kia để cho nàng cảm thấy quen thuộc sự vật có lẽ chỉ là văn minh khác sản phẩm. Ta đích xác đến từ thế giới khác, bất quá cùng lão bản nên là khác biệt. Tô Nam nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, nàng lúc trước chỉ là một người bình thường, có thực lực hôm nay thuần túy là dài dằng dặc thời gian tích lũy. Nói thật, hiện tại Tô Nam đối thực lực bản thân cũng không có chính xác nhận biết. Chỉ biết là nên rất mạnh, nàng ngày bình thường rất ít cùng người động thủ. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, Yêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, vô ý thức thấp giọng. Ngươi có phải thật vậy hay không cùng trong sách viết như thế? Trước khi tới đây, kỳ thật cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy, mà chính là bỗng nhiên chuyển biến. Yêu Tử Yên nói có chút mập mờ. Bất quá Lạc Xuyên cùng Tô Nam đều hiểu nàng ý tứ. Cái nào đó ưa thích xem náo nhiệt lão bản liền ma huyễn điện thoại di động cũng không nhìn, chờ đợi lấy Tô Nam trả lời. Có chút vượt quá hai người đoán trước. Tô Nam cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng mím môi, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia lau nụ cười nhàn nhạt. Cái này trọng yếu sao? Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, cảm giác giống như cũng thế. Quảng cáo, 20 năm nhân sinh cùng trăm vạn lại xuân thu so sánh, thực sự không có ý nghĩa. Tô Nam nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên biểu lộ, không sai biệt lắm đoán được trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Nhất thời nhịn không được phốc xích bật cười. Cái này nên là gần nhất mấy trăm năm qua nàng vui vẻ nhất thời điểm. Thanh tịnh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sắc bén mày kiếm nhiều hơn mấy phần nhu hòa độ cong. Vốn là mang theo một chút anh khí khuôn mặt cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Ngày bình thường tựa hồ luôn luôn im miệng không nói yên lặng. Mặt người đào hoa tương phản đỏ, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, muốn đến chính là như vậy. Người cười lên nhìn rất đẹp, cần phải nhiều cười cười. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt, Tô Nam nụ cười để cho nàng cũng nhìn đến ngây ngốc một chút. Tô Nam nhẹ nhàng lên tiếng, có người cũng từng nói với nàng qua nói đến đây ngữ. Người kia ưa thích xiêm y màu trắng, ưa thích tiết rơi thời tiết, ưa thích dạy nàng các loại nhạc cụ. Lúc cười lên rất đáng yêu. Tô Nam nhớ đến chính mình cùng nàng lần thứ nhất gặp gỡ chính là một cái tuyết rơi thời gian. Tốt đẹp nhất thời gian gặp phải tốt đẹp nhất người. Nên là lớn nhất chuyện tốt đẹp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.